Nhà có bốn công chúa, chương 14, đột phá cảnh giới nhị tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp bị trúng đòn, cơ thể của Vương Thiên Quân đã tới giới hạn của nó, lúc nào cũng có thể đổ xuống. Hai tên to con vẫn liên tiếp ra đòn, Vương Thiên Quân lúc đầu còn có thể phản công, tiếp đến chỉ còn có thể chống đỡ, đến hiện tại thì chỉ còn là tránh trúng đòn ở chỗ yếu hại. Ngay vào lúc Vương Thiên Quân đổ gục xuống thì Liễu Hạ Vi lao vào tấn công, vì mọi sự tập trung của hai tên to con này đều đổ dồn vào Vương Thiên Quân nên Liễu Hạ Vi dễ dàng đâm được một kiếm xuyên qua bụng một tên. Cơ thể của võ giả rắn chắc hơn nhiều bình thường rất nhiều, nhưng cũng không phải là đao thương bất nhập, đừng có nói là tên to con này mới chỉ ở cảnh giới nhất tinh, tình huống này cho dù cảnh giới của hắn có cao hơn nữa thì cũng vô dụng. Bị một kiếm xuyên bụng, tên to con quỳ gối xuống, vẫn cố gắng duy trì lấy ý thức, lúc này hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cảnh giới nhất tinh sơ cấp để giữ mạng. Cũng may là phòng này có một cây kiếm dùng để trang trí, đây vốn là thanh kiếm Liễu Hạ Vi tặng cho Vương Uyển Nhi nhân dịp sinh nhật. Thấy anh em bị đâm, tên to con còn lại vô cùng giận dữ, mặc kệ Vương Thiên Quân mà lao về phía Liễu Hạ Vi để tấn công. Tên này là tên đấu với Vương Thiên Quân từ đầu, nội lực và thể lực đều tiêu hao nhiều hơn tên bị đâm kia, Liễu Hạ Vi đã không bỏ qua điểm này. Thế nhưng dù có hao tổn nội lực thì cảnh giới của hắn vẫn là nhất tinh đỉnh cấp, Liễu Hạ Vi hoàn toàn không phải đối thủ. Liễu Hạ Vi né tránh đòn công kích của hắn, ngắm vào cổ hắn chém một cái, thế nhưng hắn đã có đề phòng, nhẹ nhàng tránh thoát đường kiếm. Liễu Hạ Vi liên tiếp tấn công thêm mấy chiêu hiểm nhưng cũng không mang lại kết quả gì. Đến chiêu thứ 8, Liễu Hạ Vi tung một cú chém dọc vào mặt hắn, lần này hắn không né tránh mà đưa tay lên nắm chặt lấy lưỡi kiếm, tay còn lại lập tức tung đòn về phía cô. Liễu Hạ Vi bỏ kiếm tránh thoát được đòn tấn công, thế nhưng đã không còn kiếm thì cô không còn bất kỳ sự uy hiếp nào với hắn. Tên to con liền bỏ thanh kiếm xuống, đưa tay lên rồi liếm lấy vết máu đang chảy, nói ra. Con nhóc mày đã sẵn sàng chết chưa? Nói rồi hắn liền lao về phía Liễu Hạ Vi, chỉ nghe thấy tiếng Vương Thiên Quân kêu lên. Cẩn thận, ở chỗ khác Vương Uyển Nhi cũng vô cùng hoảng sợ, nước mắt đã chảy thành dòng, bị trúng một đòn, rồi hai đòn, ba đòn, Liễu Hạ Vi văng ra xa, hộc máu mồm, nằm dài dưới đất hơi thở thoi thóp. Thằng khốn, tao phải giết mày, Vương Thiên Quân hét lên, dùng toàn lực lao về phía hắn. Tên to con thấy vậy cười khẩy, mỉa mai, con mèo bệnh như mày cũng đòi giết tao sao? Nói rồi hắn đưa tay lên đỡ, vốn tưởng sẽ dễ dàng hóa giải thế công của Vương Thiên Quân. Ai ngờ khi hắn vừa tiếp xúc với đòn tấn công của Vương Thiên Quân thì liền văng thẳng vào bức tường phía sau, hộc ra một ngụm máu tươi. Vương Thiên Quân mắt đỏ ngầu, liên tiếp tung ra đòn tấn công vào người Hà Đây. Đây là cảnh giới nhị tinh mà. Không thể, ý nghĩ của tên to con chỉ dừng lại ở đó, hắn đã chết rồi, thế nhưng Vương Thiên Quân thì vẫn cứ như bị điên vậy, vẫn liên tục tấn công hắn. Nhìn thấy cảnh này, Vương Uyển Nhi ở một bên đang đỡ Liễu Hạ Vi vốn đã hoảng sợ lại càng thêm kinh hoàng. Thế nhưng cô vẫn lấy hết can đảm hét về phía Vương Thiên Quân. Anh Quân, mau lại xem Vivi đi, hơi thở của cô ấy rất yếu. Nghe thấy Uyển Nhi nhắc đến Vivi, Vương Thiên Quân bừng tỉnh. Vi Nhi vẫn còn sống sao? Ở trên mắt hắn là một dòng nước mắt chảy dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Quân liền lao về phía Liễu Hạ Vi, cố gắng truyền cho cô một chút nội lực để giữ mạng, thế nhưng việc dùng nội lực trị liệu cho người khác không hề đơn giản, vì việc điều tiết nội lực là rất khó khăn, cứu người không như đánh người, không phải cứ truyền càng nhiều nội lực vào thì càng tốt, cảnh giới càng cao thì việc dùng nội lực trị liệu mới càng thuận lợi. Như Vương Thiên Quân đây e rằng dù có dùng hết toàn bộ nội lực trong người e rằng cũng chỉ có chút xíu hiệu quả, thế nhưng hắn không quan tâm, liên tục truyền nội lực. Trong lúc đó thì Vương Uyển Nhi đã gọi lấy cảnh sát và cấp cứu. Tên to con bị đâm một kiếm cũng liên tục dùng nội lực cố gắng khôi phục vết thương, hiện tại tuy đã có thể đi lại nhưng nội lực đã gần cạn, quan trọng là hắn cũng nhận ra được cảnh giới của Vương Thiên Quân, hiện tại cảnh giới cũng cao hơn hắn, tính toán thiệt hơn xong hắn liền trốn đi. Một lúc sau thì cảnh sát và cứu thương cũng đến, Liễu Hạ Vi được đưa lên xe cứu thương còn Vương Uyển Nhi thì đi thuật lại mọi việc với cảnh sát, còn Vương Thiên Quân thì sao? Ngay khi đưa Liễu Hạ Vi lên xe cứu thương thì hắn cũng đổ gục xuống, toàn bộ nội lực đã cạn kiệt. Chỉ nghe thấy tiếng Vương Uyển Nhi hét lên, anh Quân, cách trương.